Tam đại chiến minh theo thứ tự Dương An từng trêu chọc lần lượt là Hắc Ám Thị Huyết Chiến Minh, Lam Sắc Quân Đao Chiến Minh và Kinh Lôi Chiến Minh. Tam đại chiến minh từng cái lại có 5 đại gia tộc dưới trướng. Phong Vân có hạn chế số lượng thành viên gia tộc nhiều nhất là 10 vạn, một chiến minh nhiều nhất 5 gia tộc, số lượng liền là 50 vạn, tam đại chiến minh lên tới 150 vạn. 150 vạn đối với 400 triệu người chơi Liên Minh Quang Minh mà nói là không thể so sánh, bé nhỏ không đáng kể. Nhưng tam đại chiến minh có thể xưng bá Liên Minh Quang Minh, trở thành cổ thụ không thể lay động, làm mỗi người chơi phổ thông đều phải sợ sệt. Gia tộc cũng tốt, chiến minh cũng tốt, Dương An đều không thích, thậm chí có thể nói là căm ghét, giống như bình dân bách tính căm ghét tham quan gian thương chèn ép bách tính vậy. Bởi vì có năng lực nhìn vào ban đêm, cho nên buổi tối Dương An có thể giết quái luyện cấp, nên dù muốn tăng cấp nhanh Dương An cũng không cần phải điên cuồng vào game sớm. 7 giờ tối trong hiện thực là lúc bình minh trong trò chơi, nhưng mỗi ngày Dương An đều dành chút thời gian cùng người nhà, đến đêm mới vào game, muộn hơn những người khác khá nhiều. Dương An hiện còn ở Hắc Thạch Trấn trực thuộc Huyền Thiết Thành, muốn đến Bạch Vân Thành thì phải thông qua chuyển xa mới được. Trước kia khi chơi băng khống, Dương An như là thế ngoại cao nhân, cả ngày im lìm ở nơi xa xôi nghiên cứu khống chế nguyên tố. Bạch Vân Thành uy danh hiển hách, Dương An cũng chỉ ghé qua 2-3 lần, mà cũng chỉ đi vòng vòng mua một ít vật phẩm đặc thù chỉ bán ở Bạch Vân Thành. Đối với Dương An mà nói, Bạch Vân Thành là một địa phương vô cùng xa lạ. Khung cảnh biến đổi, Dương An cuối cùng cũng truyền tống đến Bạch Vân Thành. Tuy không phải là lần đầu tiên đến Bạch Vân Thành, nhưng Dương An vẫn bị tòa đại thành đệ nhất Liên Minh Quang Minh làm chấn động, giống như một tiểu tử nông thôn lần đầu đặt chân lên thành thị vậy. Vị trí Bạch Vân Thành nằm phía bắc Liên Minh Quang Minh, nhưng lại là trung tâm của cả Liên Minh Quang Minh, vì tổng bộ các gia tộc thiết trí ở đây, hệ thống trung tâm các đại công hội cũng ở đây, thậm chí hội đồng trưởng lão tối cao của Liên Minh Quang Minh cũng đặt ở đây. Nơi này là trung tâm quân sĩ, thương nghiệp cao nhất của cả Liên Minh. Sau khi chơi lại, tâm tình Dương An phát sinh chuyển biến rất lớn, giống như hưởng thụ khoái lạc chơi game vậy, không như trước kia đóng cửa tu luyện, hắn muốn chứng kiến càng nhiều, làm càng nhiều chuyện. Hơi chút bình phục tâm tình, Dương An cười cười ra khỏi truyền tống trận. Quảng trường truyền tống trận nơi này phải bằng 2-3 cái sân đá bóng, bên cạnh còn có quảng trường phục sinh. Bên trên hai quảng trường là bãi chậu đông nghịt người chơi, tuy nhiều người nhưng lại vô cùng trật tự ngăn nắp. Phân chia khu vực rõ ràng, tuyệt đối không lấn đường kinh doanh, người chơi đi ra từ truyền tống trận và điểm phục sinh không chịu chút ảnh hưởng nào. Dương An vừa ra khỏi truyền tống trận, vừa mở kênh riêng tư, hắn không quen nơi này mà xung quanh Bạch Vân Thành không như những trấn nhỏ, phạm vi rộng lớn vô cùng lại phi thường phức tạp, nên Dương An chỉ đành tìm người giúp đỡ. Chương 93, Lô Địch. Cá lư, nghe rõ trả lời. Dương An bật kênh riêng tư PM. Không đến vài giây, hệ thống nhắc nhở có hảo hữu xin liên lạc, Dương An cười cười nhanh chóng tiếp nhận. Mình nói cho cậu biết, không được gọi là cá lư nữa, nếu không mình sẽ không để yên cho cậu đâu. Vừa bắt máy là thanh âm cáu giận truyền vào tai. Cá lư chính là bạn thân kiêm đồng nghiệp trước kia của Dương An, tên là Lô Địch, nhân vật trong game tên là Pháp Lỗ Địch, chơi triệu hoán sư, chức nghiệp đốt tiền nhất, hiện đã 4X, thường xuyên hoạt động tại Bạch Vân Thành. 2 năm làm việc ở thành thị phương Bắc, Dương An cũng có không ít bạn bè, nhưng bạn thân chỉ có Lô Địch mà thôi. Cũng chính là hắn đã kéo Dương An vào chơi Phong Vân, mà hắn cũng là người bạn duy nhất của Dương An hoàn toàn tín nhiệm trong hiện thực. Cũng vì vậy, trước khi Dương An xóa account chơi lại mới, giao đoạn mũi tên kia cho Lô Địch bảo quản. Vật phẩm để chuyển chức nghiệp ẩn tàng nói không hoa giá trị vạn kim, ai cũng có thể động tâm, nhưng Lô Địch này không làm hắn thất vọng, thật sự là bạn bè đáng tín nhiệm nhất. Trước kia khi bị đuổi giết, Lô Địch cũng đã từng yêu cầu được đồng cam cộng khổ cùng Dương An, cùng đối kháng đến cùng với Thiếu Gia Bang, nhưng bị Dương An cực lực phản đối, vì vậy Lô Địch mới không bị liên lụy. Bình thường, Dương An ưa thích nhất, gọi hắn là cá lư, trêu chọc hắn, nghe thấy thanh âm cáu giận của Lô Địch, Dương An cũng biết đối phương chỉ là giả bộ tức giận, cũng không phải thật sự để ý. Dương An cười một cái rồi nghiêm túc nói, mình đến Bạch Vân Thành rồi, cậu ở đâu? Mình không quen nơi này, cậu qua đón đi. Cậu đến Bạch Vân Thành rồi? Cậu đã 4X rồi sao? Lô Địch kinh ngạc hỏi. Bạch Vân Thành là đệ nhất đại thành của Liên Minh Quang Minh, nơi này có thể nói là tinh anh tụ tập. Tuy hệ thống không hạn định, nhưng người chơi thường sau khi tấn thăng lên 4X mới tới nơi này. Chưa tới 4X mà tới đây, liền bị khinh thường là thái điểu. Trong chế độ tiến giai của Phong Vân, độ khó khảo nghiệm 1X đến 3X khá thấp, ai cũng có thể thông qua. Nhưng khảo nghiệm 4X thì khác, độ khó tăng mạnh, người chơi có thể tấn thăng 4X có thể nói là cao thủ, mà 5X thì càng khó. Theo con số hệ thống công bố, cả Liên Minh Quang Minh có 4 triệu người chơi, nhưng số lượng cao thủ 4X chỉ có khoảng 2.000 vạn. Tỷ lệ này có thể thấy được chênh lệch giữa 3X và 4X. Bởi thế, 3X ở Bạch Vân Thành được coi là thái điểu cũng không phải là kỳ quái. Chẳng qua Dương An không phải thái điểu thông thường. Không có, mình hiện tại mới cấp 37, chỉ muốn đến xem thôi. Dương An thản nhiên đáp lại. Dương An tuy hờ hững nhưng Lô Địch lại vô cùng kinh ngạc. Cái gì? Cấp 37? Cậu không phải mới xóa account chưa lại 2 tuần trước sao? Sao tiến cấp nhanh như vậy? Cậu cưỡi máy bay hay tên lửa thế? Phong Vân thăng cấp khó khăn thành tiếng, trước 3X còn dễ, sau 3X, mỗi cấp cần lượng lớn kinh nghiệm. Có người vui đầu cả tháng cũng chưa chắc có thể lên được cấp 37 mà Dương An chỉ tốn 2 tuần. Tuy biết hắn kỹ thuật không tồi, nhưng Lô Địch vẫn bị dọa cho nhảy dựng. Từ lần gặp hôm lập ơ cao chơi lại, Dương An cũng không liên lạc với Lô Địch nữa, bởi thế hắn cũng không biết tình trạng hiện tại của Dương An. Mình chuyển sang chức nghiệp ẩn tàng, hiện tại rất khó nói, gặp mà sẽ nói cho cậu. Bây giờ cậu đang ở Bạch Vân Thành à? Dương An nói. Hóa ra là như vậy, khó trách, thật là may mắn. Lô Địch đáp lại, tác dụng của đoạn tiên kia hắn cũng biết, lúc này nghe Dương An nói hắn nhanh chóng hiểu ra. Mình ở gần Bạch Vân Thành, nhưng là đang làm một cái nhiệm vụ ẩn tàng, phần thưởng là kỹ năng đặc thù của Triệu Hoán Sư, tạm thời không về được. Lô Địch đáp lại. Cần mình giúp đỡ không? Dương An hỏi. Hắn không ngờ Lô Địch may mắn như vậy, nhiệm vụ ẩn tàng không phải là rau bán ngoài chợ, khả ngộ bất khả cầu, phần thưởng vô cùng cao nhưng tương ứng độ khó cũng không thấp tí nào. Không cần, đây là nhiệm vụ cá nhân, không thể tổ đội. Lô Địch nói, kỳ thực hắn nghĩ Dương An mới là 3X, đi qua cũng vô dụng, không cẩn thận bị quái cắn chết thì phiền. Vậy cậu cẩn thận chút, trở về thì tìm mình, mấy ngày này mình đều ở Bạch Vân Thành. Dương An trả lời. À đúng rồi, phụ cận Bạch Vân Thành có địa điểm nào ra quái vật vong linh 4X, luyện cấp tốt không? Dương An lại hỏi. Tuy nói là đến Bạch Vân Thành để quen thuộc hoàn cảnh chuẩn bị báo thù, nhưng cũng không thể để lỡ luyện cấp được, mà có thể thông qua luyện cấp nắm giữ tình huống Bạch Vân Thành cũng không tệ lắm. Mà thích hợp nhất cho Dương An luyện cấp là vong linh sinh vật. Có thì có, nhưng thái điểu 3X như cậu, tìm quái 4X luyện cấp làm gì? Lô Địch hỏi. Làm gì á? Đương nhiên là giết quái luyện cấp rồi. Dương An đáp như chuyện vốn phải vậy. Luyện cấp, nhưng cậu mới 3X. Lô Địch muốn mắng Dương An, 3X đến quái 4X luyện cấp không phải là tìm chết à? Nhưng nghĩ lại Dương An có chức nghiệp ẩn tàng nên thôi. Chức nghiệp ẩn tàng là một danh từ đại biểu cường đại trong lòng người chơi. Lô Địch lại suy nghĩ một chút rồi nói. Điểm luyện cấp quanh Bạch Vân Thành thì nhiều, nhưng phù hợp điều kiện của cậu chỉ có phụ cận di tích Ngả Nhĩ Đốn. Nơi đó có vong linh sinh vật cấp 43 đến cấp 47, nhưng thường bị đại gia tộc chiếm hết, cậu đến đó chưa chắc đã tìm được vị trí. Dương An nghe, suy xét một chút rồi đáp. Được, mình đi xem thử phụ cận di tích Ngả Nhĩ Đốn xem sao, không có chỗ thì thôi. Ừ, cậu cẩn thận một chút, gặp phải đại gia tộc thì mau rời khỏi. Lô Địch có điểm lo lắng nói. Hắn còn nhớ chuyện Dương An bị đuổi giết đến xóa ơ cao. Lúc đó hắn đau lòng vô cùng, nhưng Dương An lại không cho phép hắn nhúng tay. Lô Địch cũng không muốn thấy tình cảnh bằng hữu bị long nhục lần nữa. Yên tâm đi, mình đã khác trước rồi. Dương An cười cười đáp. Tuy nói vậy, nhưng trong lòng Dương An lại nghĩ khác. Phụ cận di tích Ngả Nhĩ Đốn có thành viên đại gia tộc bao trọn, điều này càng hợp ý hắn. Hỏi rõ vị trí khu di tích, Dương An liền tắt kênh riêng tư, đến tiệm tạp hóa mua mấy tấm Bạch Vân Thành hồi thành quyển trục, sau đó đi đến cửa đông Bạch Vân Thành. Bốn phía tường thành đều cao đến 100 mét, đặc biệt là mặt bắc. Vì nằm sát chiến trường chính tà, nên tường thành mặt bắc cao dày hơn 3 mặt còn lại nhiều. Đương nhiên, đây là siêu cấp cứ điểm chiến tranh quan trọng, nên 3 mặt khác cũng không kém. Dương An ra khỏi tiệm tạp hóa, bước chân không ngừng cũng tốn gần 10 phút mới đến cửa đông. Tuy đây không phải là tốc độ nhanh nhất của Dương An, nhưng cũng có thể nhìn ra được Bạch Vân Thành rộng lớn như thế nào. Cửa đông tuy không bằng cửa bắc, nhưng cũng cao 100 mét, tường thành dày đến hơn 30 mét, toàn bộ đều do cự thạch màu đen xây nên, kiên cố dày đặc, có thể chống lại thiên quân vạn mã xung kích. Nhìn hướng cửa đông ra khỏi thành như đi dưới một đường hầm rộng rãi vậy, cảm giác áp bách nhưng cũng không ngừng truyền đến. Nhưng mà khi Dương An đang vừa đi về phía trạm kiểm soát cửa đông, vừa cảm thán độ hùng vĩ của tòa thành, đột nhiên một thanh âm vang lên. Tiểu huynh đệ, xin đợi một chút. Chương 94, Thiên Hành. Là thành lớn nhất của Liên minh Quang Minh, đường chính Bạch Vân Thành rộng 70 mét, đủ cho 10 xe ngựa đi song song. Cho dù là đường nhỏ cũng rộng 20 mét giúp người chơi đi lại thoải mái. Mặt đông Bạch Vân Thành, ở gần Khải Linh Đại Xâm Lâm, lại có phụ cận di tích Ngả Nhĩ Đốn đều là điểm luyện cấp 4X, nên người chơi tập trung ở cửa đông đông nhất, cũng là cửa thành phồn hoa nhất. Trên quảng trường phía đông, rất nhiều người chơi đang chờ tổ đội, có mấy tổ đội đã đủ thành viên chuẩn bị xuất phát, có tổ đội còn tìm người, cũng có ánh mắt quét xung quanh tìm mỹ nữ. Đương nhiên, nữ kiếm, tuấn nam cũng không ít, thập phần náo nhiệt. Ở vị trí gần cửa đông, một nam tử thân cao 1m7, ước chừng 30 tuổi, gương mặt cương nghị, ấn văn đặc biệt trên trán biểu lộ chức nghiệp của hắn, thú huyết cuồng chiến sĩ, một trong tam đại hệ chiến sĩ. Thú huyết cuồng chiến sĩ là chức nghiệp nhân loại, nhưng bọn họ tương đối đặc biệt, có mang huyết thống dã thú, có thể dùng cuồng hóa tạm thời để tăng thực lực bản thân, không khác với cuồng hóa của dã man nhân cuồng chiến sĩ là bao. Thú huyết cuồng chiến sĩ này đứng gần cửa thành nhất, ánh mắt hắn không ngừng lướt qua những người chơi đi qua, tựa như đang tìm kiếm người nào đó. Thú huyết cuồng chiến sĩ tay cầm đại thiết chùy bằng kim loại màu đen, thân thể cường tráng, thiết chùy chống lên mặt đất cũng đã đủ uy vũ bất phàm chấn nhiếp người đi đường. Bên cạnh hắn là một kiếm sĩ trẻ tuổi, tương phản hẳn với thú huyết cuồng chiến sĩ trung niên. Đại kiếm màu băng lam không ngừng phát ra hàn khí, tùy tiện đặt trên vai, mà ánh mắt cũng không ngừng lướt qua những người chơi xung quanh. Những người ra vào cửa đông không khỏi bị hấp dẫn, đều lướt nhìn hai người. Dĩ nhiên, người chơi nam càng bị hấp dẫn bởi ba mỹ nữ xuất chúng ở phía sau hai người hơn. Một người toàn thân pháp bào màu lửa đỏ, cả mái tóc dài cũng màu đỏ được uốn cong, hẳn là hỏa nguyên tố thao khống sư. Một người là thổ nguyên tố thao khống sư, mặc pháp bào màu vàng đất, sắc mặt băng lạnh. Sau cùng là một quang minh mục sư, khoác trên người thánh bào màu trắng. Ba mỹ nữ này khác với hai đồng đội nam, chỉ nhỏ giọng trò chuyện, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười thanh thúy. Thông thường, dưới tình huống này, ba đại mỹ nữ tụ tập ở địa phương đông đúc nhất định sẽ đưa đến kẻ quấy rối. Nhưng khi người chơi nhìn thấy ám kim sắc từ thanh đại chùy, còn có nhãn thần lăng lệ của thú nhân cuồng chiến sĩ, những người chơi này sinh tâm tình đùa cợt vội vàng rút lui. Nếu ánh mắt lợi hại hơn, hẳn sẽ nhìn ra đại chùy ám kim là vũ khí 4X nổi danh, huyên chiêu chi chùy, đứng trong top 300 trên bảng xếp hạng vũ khí. Chỉ bằng thanh huyên chiêu chi chùy này có thể chấn nhiếp đại bộ phận người chơi tự cho mình là cao thủ, càng huống hồ trên ngực nhân loại mục sư là huy chương lam sắc quân đao, tản mát hàng quang khiếp người. Rất rõ ràng, nhân loại mục sư này là thành viên của một trong tam đại chiến minh, làm sắc quân đao. Người chơi bình thường nào dám đụng vào thành viên chiến minh, chứ đừng nói đến đây là nơi đặt tổng đàn chiến minh. Rất rõ ràng, đây là đội ngũ chuẩn bị ra ngoài luyện cấp. Đội ngũ này nếu có thêm cung tiễn thủ hoặc đạo tặc thì hoàn hảo. Đưa mắt nhìn xung quanh, thú huyết cuồng chiến sĩ và kiếm sĩ trẻ tuổi không ngừng lướt qua những người chơi chưa có tổ đội. Bỗng nhiên, ánh mắt thú huyết cuồng chiến sĩ tập trung vào một người chơi chuẩn bị ra khỏi thành. Đang không ngừng nhìn đông ngó tây như tiểu tử nông thôn lên thành thị vậy. Người chơi này cầm theo trường cung cấp hoàng kim, lấy ánh mắt thú huyết cuồng chiến sĩ vừa nhìn đã biết trang phục trên người này không tệ, cho dù là chiến sĩ nhân dân tệ cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Bọn họ đang thiếu một cung tiễn thủ trang bị kỹ thuật không tệ, chỉ là có chút kỳ quái, trên vai trái người này có một quả cầu kim loại như trái bóng bàn không ngừng chuyển động, nhìn kỹ thậm chí giống như một con mắt độc lập. Vũ Hàn, cậu xem tên kia thế nào? Tên cung tiễn thủ đang ngây ngốc đến gần ấy. Trung niên thú huyết cuồng chiến sĩ hỏi kiếm sĩ trẻ tuổi bên cạnh. Thiên Hành đại ca, anh nói được là được. Vũ Hàn không chút quan tâm đáp. Thiên Hành chính là trung niên thú huyết cuồng chiến sĩ, nhìn bộ dáng của Vũ Hàn liền vỗ vỗ đầu hắn nói. Bảo tiểu tử ngươi giúp tìm người, ngươi liền đi ngắm gái, cẩn thận mẹ trẻ của ngươi đấy. Cử động của hai nam nhân lập tức dẫn đến chú ý của ba mỹ nữ, cả ba dừng tán gẫu đi tới gần. Vũ Hàn, ngươi lại ngắm gái, cẩn thận ta móc mắt ngươi ra. Nữ hỏa khống đi đến đập đập lên đầu Vũ Hàn. Vũ Hàn bị vỗ sợ đến nhảy dựng vội vàng nói. Không có mà, anh tuyệt đối không nhìn cô gái khác, anh đang giúp Thiên Hành đại ca tìm người mà. Hỏa khống trừng mắt liếc hắn một cái cũng không thèm nói gì thêm. Lúc này, Quang Minh mục sư đi đến bên người Thiên Hành nhẹ giọng nói. Thiên Hành, còn chưa tìm được người thích hợp sao? À, cùng tiễn thủ kia được không? Thiên Hành liếc qua, tỏ ý bảo Quang Minh mục sư nhìn xem. Quang Minh mục sư thuận mắt theo ánh mắt của Thiên Hành, đầu tiên gật gật đầu nhưng sau đó nhăn mày lại nói. Tuy trang bị không tệ nhưng chưa tới 4X, mới chỉ cấp 37. Trong phong vân, hai người chơi nếu cách nhau 10 cấp, người chơi cấp cao mới có thể nhìn thấy tư liệu người chơi cấp thấp, có thể thấy đẳng cấp nữ Quang Minh mục sư này không thấp. Cùng tiễn thủ 3X sao? Nghe Quang Minh mục sư nói như vậy, Thiên Hành cũng nhíu mày sau đó nói. Tuy miễn cưỡng một chút nhưng có còn tốt hơn không? Chọn hắn đi. Ta không có ý kiến, mọi người thấy thế nào? Quang Minh mục sư thản nhiên nói. Lam nhị tỷ tỷ và Thiên Hành đại ca đã nói không vấn đề, chúng ta tự nhiên không có ý kiến. Nữ hỏa khống cười nói. Vũ Hàn thấy nữ hỏa khống nói như vậy, hắn tự nhiên cũng không có ý kiến khác, mà nữ thổ khống cũng gật đầu biểu thị đồng ý. Vậy được, để ta đi mời, một cung tiễn thủ 3X hẳn là sẽ không cự tuyệt.

Nhưng mà những gạch tàn ngói vỡ này vô cùng lớn, có cái thậm chí cao hơn 50 mét, mà những điểm thấp hơn tạo thành những sườn dốc là những vị trí giết quái tuyệt hảo. Người chơi chỉ cần thuận theo sườn dốc đi lên chỗ cao, sau đó do người chơi chức nghiệp chiến sĩ hoặc kiếm sĩ chặn trước, đội ngũ phía sau đánh quái, chỉ cần cẩn thận một chút, có thể không ngừng giết quái theo dưới sườn dốc. Tầng 2 giết quái dễ hơn tầng 1, nhưng vị trí tốt ít hơn nhiều. Cả tầng 2 cũng chỉ có 12-13 điểm giết quái, nhưng mà những điểm này đều đã bị thành viên chiến binh đặt hết. Người chơi phổ thông giết quái ở nơi đó căn bản là tìm chết. Trừ khi có ngày nào đó gặp vận may, thấy chỗ trống có thể tranh thủ một lúc, hoặc như Dương An có năng lực nhìn ban đêm, đến tối không có ai thì đi qua giết quái. Dương An vừa mới tiến vào tầng 2, lông mày đã không khỏi nhăn lại, có mùi gì đó giống như mùi thi thể thối rữa, khó ngửi ập đến. Độ linh mẫn của Dương An là cao nhất, mùi vị người thấy cũng biến thành dày đặc nhất. Đây là địa phương quẻ quái quỷ gì? Mùi hủ thi kinh quá. Dương An không khỏi thầm mắng. Bởi vì nguyện ảnh xạ thủ được gia tăng sát thương ngoài định mức với vong linh sinh mệnh, cho nên Dương An đã tiến vào không ít huyệt mộ để giết quái, nhưng chưa thấy qua nơi nào có mùi hủ thi dày đặc như vậy. Cố nén mùi khó chịu, Dương An dần dần thích ứng, bắt đầu chăm chú quan sát hoàn cảnh xung quanh. Chương 97, như hổ rình mồi. Hủ độc thực thi quỷ, cấp 46, huyết lượng 4.500. Con bà nó, thì ra cái mùi khó ngửi là từ trên người hủ độc thực thi quỷ này. Dương An cau mày thầm mắng. Tại tầng 2 này sản sinh ra quái cấp 46, hủ độc thực thi quỷ. Từng đám có từ 7 đến 9 con phân bố khắp nơi, là vật ưa thích để người chơi lập đội ngũ cài level. Phạm vi của tầng 2 nhỏ hơn tầng 1 nhiều lắm. Dương An vừa chỉ mới bước tới cửa tầng 2 mà cũng đã thấy rõ tình hình bên trong. Hơn 10 đội ngũ chia nhau những sườn dốc tàn tích kia khẩn trương giết quái. Mà trong mỗi một đội đều có ít nhất 1 đến 2 thành viên thuộc Tam Đại Chiến Minh. Không thể coi Tam Đại Chiến Minh như những tiểu gia tộc loại hạng 2, hạng 3. Ở Bạch Vân Thành, cho dù là lời nói của thành viên Tam Đại Chiến Minh cũng nặng hơn so với người khác, cho nên nơi săn quái tuyệt hảo như vậy dĩ nhiên thành tư gia của Tam Đại Chiến Minh. Dương An trong thời gian đánh giá tầng 2 thì người chơi bên trong cũng đang đánh giá hắn. Có thể đến nơi này đánh quái đều là người quen, vậy mà hôm nay có một kẻ lạ mặt là Dương An tự nhiên khiến người ta chú ý. Nhìn kìa, lại là một tên thái điểu không hiểu quy củ. Chắc là tò mò đến ngắm cảnh mà thôi. Haha, 9 phần 10 là thế rồi, một tên thái điểu 3X không ngắm cảnh chẳng lẽ đến đây để giết quái? Đúng à? Một tên thái điểu cung tiễn thủ 3X có thể phá được phòng ngự của quái 46 hay không cũng là cả một vấn đề. Ở tầng 2 di tích ngả nhị đốn, giết quái người nào mà không phải là cao thủ 4X, cho nên trong mắt họ, một cung tiễn thủ 3X như Dương An đích thực là một thái điểu. Quan niệm của bọn hắn là người chơi 3X không thể một mình giết được quái 4X. Chỉ có điều Dương An không phải là cung tiễn thủ 3X bình thường. Dương An xuất hiện ở đây cũng tạo chút ồn ào, nhưng mà các đội ngũ này không quá để ý, chỉ gần cho cái mắt thái điểu đi ngắm cảnh mà thôi. Nhưng mà... Ô, các ngươi xem, tên thái điểu kia đang làm gì vậy? Một người chơi thấy được dị trạng của Dương An nhỏ giọng hô lên. Hứ, không phải hắn đi qua bãi bên kia chứ? Nơi đó tuy rằng chỉ có 3-4 con quái thôi, nhưng đối với một tên thái điểu thì chết chắc. Người chơi kia như nhìn được trước viễn cảnh. Chờ xem kịch vui thôi. Lại một tên nhóc đáng thương. Dương An cẩn thận vòng qua mấy bầy hủ độc thực thi quỷ vào dò xét trong một góc khá hẻo lánh. Vừa rồi, đánh giá tình huống xung quanh, Dương An đã phát hiện một sườn dốc không có người, gần đó lại có 4 con hủ độc thực thi quỷ không ai đi dẫn. Tuy rằng chỉ có 4 con, nhưng vừa vặn thích hợp cho Dương An, hiếm có một chỗ trống nên Dương An sẽ không bỏ qua. Nơi đây là do một cột đá thật lớn gãy xuống tạo nên sườn dốc rộng 4 mét, dài hơn 30 mét. Tuy rằng khoảng cách hơi ngắn, nhưng hủ độc thực thi quỷ lực lượng không mạnh. Dựa vào hiệu quả đánh lui của đại lực thần thủ sáo thì chỉ cần cẩn thận một chút là có thể giải quyết được 4 con quái. Dương An cẩn thận mò mẫm đi vòng quanh tránh né quái vật, đồng dạng cố gắng không làm hành động gì gây ra hiểu nhầm muốn cướp quái. Chung quanh hơn 10 đội ngũ 4X, có tình huống ngoài ý muốn, tùy tiện ném vài chiêu thì cho dù Dương An có chức nghiệp đặc biệt cũng phải chết. Chứng kiến Dương An ăn phận thủ thường, những người chơi kia cũng không ra tay với hắn. Nơi này là địa bàn của Tam Đại Chiến Minh, nếu một người chơi hay đội ngũ thông thường vào đây, dù chỉ giết một ít quái thôi, cũng sẽ bị Tam Đại Chiến Minh đuổi đi. Nhưng bây giờ là một tên cung thủ 3X, cho dù thả đó thì hắn cũng không sống được, nên mọi người cũng không ra tay với tên thái điểu này. Dương An đương nhiên biết các đội ngũ này đang chú ý mình, nhưng hắn không để ý tới. Người ta không trêu chọc mình thì mình cũng không đi trêu chọc người khác. Phía trước chính là sườn dốc hình thành từ cột đá kia, mà 4 con hổ độc thực thi quỷ cũng đang di động cách đáy sườn dốc 6-7 mét.

Lý Nhị Tu chi nhãn một lần nữa bay trở về vai trái Dương An, nó coi như là hoàn thành nhiệm vụ, có điều Dương An không còn nôn nóng dẫn quái. Hiện tại bốn con hổ độc thực thi quỷ lửa giận bốc lên, cũng không biết có thể sinh ra cừu hận dây chuyền hay không. Tuy rằng quái vật vong linh cấp 46 không có bao nhiêu uy hiếp với Dương An, nhưng cẩn thận không thừa. Mất đi mục tiêu, chỉ chốc lát sau, bốn con hổ độc thực thi quỷ cũng yên tĩnh trở lại, di động quanh phạm vi hiện tại. Bắt đầu được rồi. Dương An ánh mắt ngưng tụ, tự tin mỉm cười. Tay trái nắm chặt tự nhiên chi cung, tay phải cài lên lạc nguyệt tiễn. Lắp tên, dương cung, nhắm. Động tác vô cùng lưu loát, như mây trôi nước chảy. Sư! Tần nguyệt tiễn đột nhiên bắn ra, mũi tên nháy mắt liền trúng mục tiêu là một cái đầu của con hổ độc thực thi quỷ. Dương An bởi vì không muốn khiến cho quá nhiều người chú ý nên không đeo hổ vương diện giáp, có điều bằng vào kỹ thuật cùng kinh nghiệm của hắn thì nhắm nhược điểm của mục tiêu không khó. Còn hổ độc thực thi quỷ cứ lượn lờ không mục đích cho tới khi bị mũi tên bắn vào đầu mới giật mình, cửu hận dâng lên, nhưng ngay lúc đó có một cỗ lực lượng mạnh mẽ như châu điên húc thẳng vào mặt nó, khiến nó như người vô lực bị đẩy ra bay nửa mét. Hiệu quả mạnh mẽ đánh lui phát động. Một con số 510 đỏ chói bay lên từ đầu hổ độc thực thi quỷ. Một kích thành công, Dương An cũng không tiếp tục công kích, chờ con hổ độc thực thi quỷ kia bỏ lên sườn dốc như vậy mới có thể thử nghiệm chính xác. Bị mãnh lực đánh lui, hổ độc thực thi quỷ mất nửa giây mới đứng vững, sau đó mới hướng về Dương An giống giận đuổi giết lên. Hai cái chân thối giữa của nó không nhanh, động tác cũng không linh hoạt, leo lên sườn dốc dĩ nhiên không thoải mái như Dương An. Thấy hổ độc thực thi quỷ bò lên, Dương An lại căng cung công kích. Tốc độ bắn 4 mũi tên mỗi giây, tân nguyệt tiễn chút xuống như mưa. Tỷ lệ gây ra mạnh mẽ đánh lui vốn rất cao, lại thêm tốc độ bắn cũng khủng, mạnh mẽ đánh lui càng dễ xuất hiện. Lại một con số 510 điểm sát thương dâng lên, mà nương theo sau còn có hiệu quả mạnh mẽ đánh lui. Dương An nhắm chính là đầu của con hổ độc thực thi quỷ, cơ thể cân bằng phải nói đến đầu, lại thêm sườn dốc này đặc thù địa hình, hổ độc thực thi quỷ cước bộ lảo đảo rồi thêm mất đi trọng tâm, lăn xuống dưới sườn dốc. Ồ, thật không ngờ, hóa ra mạnh mẽ đánh lui phối hợp địa hình như vậy có thể phát huy ra hiệu quả hoàn mỹ như thế. Nhìn thấy hổ độc thực thi quỷ lăn xuống sườn dốc, Dương An cũng có chút ngoài ý muốn, không nhịn được hai mắt tỏa sáng. Địa hình sườn dốc có hiệu quả như vậy, một lần hắn có thể giết 4 con hổ độc thực thi quỷ. Dương An thầm suy tính. Hổ độc thực thi quỷ lăn xuống sườn dốc, mãi một lúc sau mới đứng lên cách chỗ cũ 5 mét. Mạnh mẽ đánh lui liên tiếp phát ra. Dương An cũng chỉ dùng kỹ năng tân nguyệt tiễn liền dễ dàng đem một con hổ độc thực thi quỷ bắn chết đứng dưới sườn dốc. Thành quả chiến đấu phi thường tuyệt vời, ngay cả Dương An cũng có chút ngoài dự kiến. Đương nhiên, đây chỉ là đối mặt với một con hổ độc thực thi quỷ mới có thể hoàn mỹ như thế, nếu một lần tới 4 con thì khác rồi. Chỉnh lý lại trang bị, Dương An không đi xuống nhặt chiến lợi phẩm rơi ra mà tiếp tục dẫn quái. Lần này muốn đem cả 3 con lại dẫn tới, chắc chắn sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Chương 99 Kinh diễm tuyệt luân. Một con hổ độc thực thi quỷ cấp 46 hoàn toàn bị phong bế dưới sườn dốc. Dương An cũng cảm thấy bất ngờ, mạnh mẽ đánh lui lại có thể tạo ra hiệu quả kinh ngạc như vậy. Sau này lại có thêm một loại địa hình đi giết quái rồi. Dương An không khỏi thầm nghĩ, sau đó khôi phục bình tĩnh, đem 3 con quái còn lại kéo tới. Nhưng mà lúc này, chung quanh mười mấy đội ngũ đang giết hổ độc thực thi quỷ cấp 46 cũng xôn xao hết cả lên. Chính Dương An còn cảm thấy kinh ngạc vì mình, vậy thì bọn hắn là chấn kinh rồi. Một cung tiễn thủ 3X vốn bị coi là thái điểu, lại có thể hoàn toàn phong bế quái vật cấp 46, rõ ràng đã vượt ra khỏi nhận biết của bọn hắn. Đừng nói là một cung tiễn thủ 3X, cho dù là cao thủ 4X cũng không thể một mình thoải mái phong bế hổ độc thực thi quỷ như vậy. Bọn hắn từ đầu đến cuối đều đợi xem thái điểu kia bị ngược đãi, thế nhưng giờ này mặt trên sườn dốc kia lại giống như bôi mỡ. Hổ độc thực thi quỷ vừa mới bước lên vài bước liền lan xuống, căn bản không uy hiếp nổi cung tiễn thủ đứng trên đỉnh sườn dốc kia. Mười mấy đội ngũ đều nghị luận sôi nổi, rất nhiều người nghĩ mãi không rõ nguyên nhân trong đó. Cái gì? Chức nghiệp cùng tiễn thủ 3X từ khi nào trở nên biến thái như vậy chứ? Đã bắt đầu có người sợ hãi than. Thái điều này hẳn là có kỹ năng đặc thù hoặc trang bị đặc thù gì đó, khiến mũi tên của hắn có hiệu quả tương tự như kỹ năng va chạm của chức nghiệp chiến sĩ. Đương nhiên, cũng có người ánh mắt sắc bén nhìn ra tia đầu mối. Tại nơi này, Dương An hiện vẫn là hình tượng của một thái điểu 3X, nhưng thái điểu đã trở nên không hề đơn giản. Có mấy người ánh mắt đặc biệt lợi hại nhìn không chớp mắt tới Dương An, trong mắt ẩn chứa đủ loại ý vị. Dương An không hề để tâm tư hắn đã hoàn toàn vùi vào 3 con quái kia. Người có tâm tự nhiên ý thức được thực lực cùng tiềm lực tương lai của Dương An, đây đều là người của Tam Đại Chiến Minh, gặp được loại nhân tài như Dương An, bọn hắn cũng có 2 loại phương thức. Một là mượn sức hắn trở thành thành viên chiến minh, nếu phương thức này thất bại thì cách thứ hai chính là thừa dịp hắn còn non mà bóp chết. Đương nhiên, trên đời có người tinh mắt, cũng có kẻ thiển cận luôn tự cho mình là đúng. Bọn hắn cho rằng Thái Điểu nhất định là vận khí trùng hợp mà thôi. Đối với hết thảy những điều này, Dương An cũng đều mặc kệ. Đã kéo được cả ba con hủ độc thực thi quỷ còn lại, một lần đối mặt với ba con quái 4X, dĩ nhiên không thể giống như vừa rồi chỉ dựa vào Tân Nguyệt Tiễn, còn phải phối hợp với các loại kỹ năng khống chế cùng công kích sát thương cao mới được. Sườn dốc rộng gần 4 mét, đủ để cho ba con hủ độc thực thi quỷ cùng song song bò lên. Hiện tại Dương An cần nhất là bảo trì tuyệt đối bình tĩnh, một khi đầu trận tuyến rối loạn sẽ dễ dàng bị quái vật nhân cơ hội xông lên. Nơi này nhỏ hẹp, với việc né tránh của cung tiễn thủ là phi thường bất lợi. May mắn là Dương An cực kỳ cuột cường với việc bảo trì bình tĩnh. Ba con hủ độc thực thi quỷ đã bắt đầu hiện lên trên sườn dốc. Dương An ánh mắt ngưng tụ, phanh một tiếng, dây cung bật mạnh, hoãn tốc tiễn lặng yên không một tiếng động bắn ra. Hoãn tốc tiễn cấp 10 lột xác có được hiệu quả chậm tốc quần thể trong 5 giây. Hủ độc thực thi quỷ tốc độ vốn chậm, lại dính thêm hoãn tốc tiễn, tựa như chân của chúng nó đeo thêm chì bước đi gian nan. Thời gian 5 giây đủ cho Dương An tấn công mấy lượt. Sư sư sư. Ba mũi tân nguyệt tiễn cơ hồ là đồng thời bắn ra, phân biệt chuẩn xác ba cái đầu của ba con hủ độc thực thi quỷ. Ba con hủ độc thực thi quỷ đồng thời bốc lên 150 điểm sát thương, trong đó hai con bị đánh lui lăn xuống dưới sườn dốc. Tuy rằng xạ kích phân tán, nhưng tỷ lệ gây ra mạnh mẽ đánh lui vẫn cao như cũ. Hai con lăn đến mặt đất, một con thì bò lên được thêm 2-3 mét, bây giờ mới là một đối một. Dương An cũng không muốn biểu hiện hết thực lực của chính mình dưới nhiều con mắt như vậy, thu lại hầu hết kỹ năng đẳng cấp cao, chỉ tiếp tục bạo phát tân nguyệt tiễn cũng có thể ứng phó rồi. Thừa dịp một đối một, Dương An đẩy nhanh tốc độ bắn cung, biến thành 5 mũi mỗi giây. 5 mũi tên nong tân nguyệt tiễn liên tiếp bắn ra, nhanh như sao băng. Thành viên tam đại chiến minh trong tầng 2 này cũng thấy hoa cả mắt, bọn hắn không có nhiều cơ hội có thể chứng kiến tốc độ bắn cung nhanh như vậy. Trong bọn hắn không thiếu cao thủ, nhưng nếu là cao thủ tinh anh thì bọn hắn vẫn còn xa không đạt. Nếu để cho bọn hắn biết, 5 mũi tên mỗi giây còn không phải cực hạn của Dương An thì không hiểu sẽ bị dọa thành như thế nào, liệu còn xem Dương An chỉ là một thái điểu 3X không? Từ khi có được Vũ Nguyệt chỉ điểm, lĩnh ngộ tinh túy, thân tùy ý động ý phát ra trước, kỹ năng trụ cột nắm giữ vũ khí loại cung cũng bị kích hoạt, rất nhanh tăng lên, hiện tại đã là cấp 5, giống hai kỹ năng trụ cột kia. Tốc độ bắn cung của Dương An giờ tiếp cận 7 mũi tên mỗi giây, cho dù so sánh trong số cung tiễn thủ 4X cũng là có 102. Hủ độc thực thi quỷ máu mỏng phòng yếu, tốc độ không nhanh, chỉ trông vào công kích độc tố đặc thù, có điều tầm bắn công kích độc tố cũng chỉ có 5 mét, không bị gần người thì sẽ không có bao nhiêu uy hiếp. Hơn nữa trời sinh bị Dương An là nguyệt ảnh xạ thủ khắc chế, cuối cùng kết quả tự nhiên là bị ngược đãi. Còn hủ độc thực thi quỷ kia liền trúng 5 mũi tên, cộng thêm công kích phía trước. Huyết lượng chỉ còn 4.500 đã bị xóa sạch hơn phân nửa, hơn nữa còn gây ra mạnh mẽ đánh lui, lại lan xuống. Dương An bổ khuyết thêm vài tên nữa liền dễ dàng đem nó giải quyết. Lúc này, hai con hủ độc thực thi quỷ lan xuống ban đầu tiếp tục bắt đầu bám giết không tha lấy Dương An. Đáng tiếc, hai con hủ độc thực thi quỷ còn bị vây trong trạng thái chậm tốc này tiếp tục dãy giụa cũng chỉ là uổng công. Cuối cùng, hai con quái này tiếp tục bị hoàn toàn phong bế dưới sườn dốc. Sườn dốc này giống như là trận địa kháng nhiệt năm đó, Dương An ở trên mặt đất đánh lén địch nhân cũng không thể nào đột phá. Giải quyết xong ba con quái vật, Dương An liền đi xuống nhặt vật phẩm tuôn ra. Mặc dù có tự động nhà trang bị, nhưng Dương An cũng không muốn bại lộ ra. Tầng 2 di tích ngả nhị đốn này chính là một bản đồ phó bản, nơi này quái vật chẳng những kinh nghiệm phong phú mà tỷ lệ rớt đồ cũng cao. Trừ 20 tiền vàng còn có một kiện lam trang cấp 46. Sau khi thi triển nguyệt độc xem xét qua, Dương An lập tức ném vào hành trang. Cuối cùng thu thập xong, Dương An một lần nữa đi lên đỉnh sườn dốc, chờ đợi nhóm quái vật tiếp theo sinh mới. Qua một phút đồng hồ, bốn con hồ độc thực thi quỷ chậm rãi hiện ra, Dương An lại bắt đầu màn biểu diễn kinh diễm tuyệt luôn kia. Mười mấy đội ngũ người chơi ở tầng 2, vô luận là tinh mắt hay vẫn đang cho rằng Dương An là gặp vận, đều trợn mắt há mồm. Màn biểu diễn kia đủ xứng cái danh kinh diễm tuyệt luôn. Mà đúng lúc này, cửa vào tầng 2 thấp thoáng hào quang, lại có người chơi vào được, hơn nữa còn là một đội 5 người. Nếu Dương An bây giờ nhìn tới, sẽ nhận ra cái đội ngũ kia, người dẫn đầu chính là thú huyết cuồng chiến sĩ đã gặp trong thành, Thiên Hành. Chương 100, cướp. Tầng 2 phụ cận di tích ngả nhị đốn, vị trí cửa ra lúc này bỗng sáng lên, lập tức 5 người chơi trang bị hoàn mỹ 4X lục tục đi tới. Hai nam ba nữ, đương nhiên đó là đội ngũ của thú huyết cuồng chiến sĩ Thiên Hành mà Dương An đã gặp qua.